Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 508, dũng sĩ đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay người lại, Hạ Nhược Vũ để mắt tới hai cảnh sát trẻ tuổi phía sau, cô không khỏi có chút chột dạ. Thôi thì cái gì đến thì đến, ứng phó sao, hai anh đây đang gọi tôi sao? Hạ Nhược Vũ chưa kịp nói xong, viên cảnh sát đứng ở bên phải cửa đã sốt. Nhìn chiếc còng sáng chói trên tay người cảnh sát, Hạ Nhược Vũ bỗng có chút hoang mang, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người cảnh sát đang đắc ý lỗ mũi sắp vành lên trời. Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của hai người. Hai người cảnh sát nghe thấy giọng nói của Mạc Du Hải, chỉ cười với nhau, hai người đồng thời lấy ra hai cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo khoác đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt ra oai. Không nói nhảm nữa, đi mau đi, đừng lề mề. Một cảnh sát nhìn bộ dạng thờ ơ của Mạc Du Hải chửi bới rồi thu lại giấy tờ trên bàn, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Khi một cảnh sát đang định đặt tay lên vai Hạ Nhược Vũ thì cô né tránh. Tôi tự đi được rồi, không làm phiền hai người. Người cảnh sát duỗi tay hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng tay đẩy Hạ Nhược Vũ, cái bụng bia trên người cũng sóc nảy, người cảnh sát kia không khỏi bật cười nhìn Hạ Nhược Vũ lảo đảo đứng lên. Mạc Du Hải sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng không có cảnh sát nào dám bước tới làm anh xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục mắng chửi anh. Sau khi lên xe cảnh sát, Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải bình tĩnh khác thường, trong lòng không khỏi muốn cười, không ngờ đường đường là cậu chủ nhà họ Mạc lại bị hai người cảnh sát đưa lên xe, chuyện này mà truyền ra ngoài thì anh phải sống sao? Cứ cười đi, đợi lát nữa các người sẽ khóc thôi. Người cảnh sát ngồi đối diện với Hạ Nhược Vũ nhìn thấy cô cười, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, ngay cả giọng nói cũng cao lên mấy độ. Quay đầu với viên cảnh sát, Hạ Nhược Vũ đột nhiên làm ra vẻ rất sợ hãi, cau mày nói. Ôi, tôi rất sợ. Người cảnh sát nhìn dáng vẻ của Hạ Nhược Vũ, nghĩ rằng bản thân cô thực sự sợ hãi, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác muốn chinh phục mạnh mẽ, cả khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười vặn vẹo. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi Mạc Du Hải vang lên, tiếng đàn piano du dương dường như rất trái ngược với không khí lúc này, sắc mặt anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra. Một cơn gió thoảng qua lao qua tại của Mạc Du Hải, cảnh sát nhanh chóng giật điện thoại di động của Mạc Du Hải, bật loa ngoài lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Anh Du Hải đang trên đường đến cục cảnh sát, không tiện nghe điện thoại. Hạ Nhược Vũ nhìn loạt hành động của cảnh sát đến mức thẫn thờ, thật sự khó có thể kiềm chế, bờ vai cười khẽ run lên, cười đến mức đau bụng, cảnh tượng như vậy thật sự hiếm thấy. Im lặng cho cảnh sát một ngón tay cái, Hạ Nhược Vũ giả bộ nghiêm túc. Đúng là một dũng sĩ chân chính. Cảnh sát vốn tưởng rằng Hạ Nhược Vũ là thành khẩn chân thành, nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng, vốn dĩ hắn sợ hãi khí chất mạnh mẽ mà Mạc Du Hải tỏa ra, nhưng bây giờ hắn đã không còn lo lắng gì nữa. Tình Giang đang đứng trong phòng làm việc của Mạc Du Hải, nghe thấy tiếng điện thoại báo bận, sau khi đọc mấy lần để xác nhận không có nhầm lẫn, anh ta mới phản ứng lại, không nói gì mà bấm một dãy số. Cục trưởng Hoàng, thuộc hạ của ông đã đưa cậu chủ Du Hải đi rồi, hiện tại đang ở trong xe chạy tới đồn cảnh sát. Vừa nói, Tình Giang vừa hớt hải chạy nhanh xuống lầu, lập tức lên xe chạy nhanh về phía đồn cảnh sát, nhưng đầu óc vẫn rất rối bời, chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tiếng đỗ xe vang lên, Hạ Nhược Vũ suýt chút nữa đã đập vào người Mạc Du Hải do quán tính, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười, ngồi chờ màn kịch hay. Khi xuống xe, hai người bị đưa vào phòng thẩm vấn, cửa phòng đóng lại, hai người ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm nam nữ đối diện với vẻ mặt rất không thân thiện. Hai người có biết tại sao mình lại bị bắt lại không? Một cảnh sát lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng một người đàn ông khác một cách kính trọng, anh ta không quên lấy ra một chiếc bật lửa để châm thuốc rồi ung dung hút thuốc. Nhìn thấy bộ dạng mờ mịt khói thuốc của hai người đối diện, Hạ Nhược Vũ bỗng dưng có nhận thức mới về cảnh sát, nhìn lại cảm giác muốn ho sặc sụa vì mùi khói, nhìn Mạc Du Hải. Các đôi chân dài lên chân kia, sắc mặt Mạc Du Hải càng thêm u ám, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt dường như còn lạnh hơn mặt trăng mấy độ. Nói đi, hai mắt híp lại, Mạc Du Hải lười biếng phun ra hai chữ, mà ánh mắt đang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Trực tiếp bóp điếu thuốc trên bàn, người cảnh sát mập mạp đứng lên, vẻ mặt hờn dỗi, đưa bàn tay mập mạp ra, vỗ hai cái vào lòng bàn tay rồi cung kính đứng lên. Bên cửa, nghe thấy tiếng cửa, ngoài cửa xuất hiện một bóng người béo phì hơn, phản ứng đầu tiên của Hạ Nhược Vũ là có con lợn đứng bên ngoài hay không, nhưng có vẻ hơi quen thuộc. Ông Kim, ông từ từ thôi, mau ngồi xuống. Khi hai cảnh sát nhìn thấy người tới, sự hung dữ của họ ngay lập tức biến mất, bộ dạng nịnh nọt trông rất kinh tởm. Cho đến khi người đàn ông ngồi xuống, Hạ Nhược Vũ không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, người mập mạp giống bánh chưng này chẳng phải là ông Kim ở trong nhà hàng sao? Sao ông ta không ở trong bệnh viện, mà lại ở đây? Hạ Nhược Vũ, vừa nhìn thấy Hạ Nhược Vũ, ông Kim toàn thân dùng mình tức giận, da thịt trên mặt như vô hình rung lên. Nhún vai hờ hững, Hạ Nhược Vũ bình tĩnh đáp, tôi ở đây, tôi không phải người điếc, nói chuyện không cần nói lớn như vậy. Nghe thấy người tàn tật, khuôn mặt ông Kim lập tức tái đi vài phần, rõ ràng là Hạ Nhược Vũ đang chế giễu ông ta không còn là một người đàn ông thực sự nữa. Đồ khốn kiếp, các người mau đánh chết hai kẻ này cho tôi, đánh chết người thì tôi chịu trách nhiệm. Hai tay đập vào bàn, khuôn mặt của ông Kim trở nên rất méo mó. Với một chút phiền muộn, một cước đá văng một cảnh sát lao lên không trung, xung quanh Mạc Du Hải tỏa ra khí thể khiến người khác khó thở. Anh nhìn hai người cảnh sát đã nằm trên mặt đất nói. Ông chịu trách nhiệm được sao? Bên ngoài cửa có một tiếng động lớn, nhóm người do Cục trưởng Hoàng đứng đầu nhìn thấy Mạc Du Hải đầu tiên, vẻ mặt của họ thay đổi rõ rệt, cả đám người lao vào phòng thẩm vấn. Cục trưởng Hoàng, cấp dưới của ông cũng giỏi đấy. Đứng dậy, Mạc Du Hải hất nhẹ lớp bụi không tồn tại trên còng, vỗ nhẹ vào vai Cục trưởng Hoàng, nói xong mặt không chút cảm xúc kéo Hạ Nhược Vũ đứng dậy. Kết thúc, nghe thấy lời Mạc Du Hải nói, sắc mặt của Cục trưởng Hoàng lập tức trở nên xấu xí, ông ta đá hai người xuống đất, không nói một lời. Cút ngay khỏi đây, sau này đừng để tôi nhìn thấy mấy người ở thành phố Quảng Ninh nữa. Nhìn thấy cục diện thay đổi, ông Kim hốt hoảng đứng lên, nhìn về phía sau lưng Cục trưởng Hoàng nói. Cục trưởng Hoàng, tôi là Lão Kim, tìm một phòng giam thích hợp cho ông Kim ở trong suốt quãng đời còn lại cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫy tay, Cục trưởng Hoàng xử lý xong, cẩn thận nhìn Mạc Du Hải với vẻ mặt nghi vấn. Cách chương.